Cấp, Từ nói tiếp, ta đây mới là cấp, Từ, vì ta có tội nên cha ta sai giết chớ công. Từ Thọ là em ta, nào có tội chi? Bọn côn đồ biết mình đã giết lầm, thất kinh, nói nhỏ với nhau. Thế này thì phải giết cả nó nữa, mới chụp nổi tội chúng ta đã lầm lẫn. Nói xong, bọn côn đồ áp lại chặt đầu cấp, Từ, bỏ chung vào một hộp rồi chèo thuyền đi, để mặc cho bọn quân hầu của cấp. Từ ngồi run rẩy trong thuyền, mặt mày tái ngắt, về đến thành vệ, bọn côn đồ đem chiếc hộp và cờ trắng vác dâng cho công, Từ Sóc kể lại sự giết lầm, và rất lo sợ công. Từ Sóc, trách, phạt, chẳng dè công, Từ Sóc đã không giận mà lại còn vui mừng, đem vàng lụa thuần cho bọn chúng rất trọng hậu, rồi vào cung nói với mẹ. Tuyên, Khương buồn vui lẫn lộn, khóc chuyện audio.com, buồn vì mất con, vui vì đã biết, được cấp, Từ, trừ được hậu, họa cho mình, vì biết vệ tuyên, công thương yêu công, Từ Thọ, nên tuyên, Khương bảo Sóc hãy khoan cho vệ tuyên, công biết, sau người nước vệ có làm thơ vịnh hai anh em cấp. Từ và Thọ rằng, hai chiếc đầu rơi, một mối tình, hồn oan ôm hận khóc xuân xanh, lòng cha ví có không thương xót, thà chết cho tròn nghĩa đệ huynh, nguyên trước kia vệ tuyên, công có ủy thác cấp, Từ cho công, Từ, tiết để lên ngôi còn công, Từ Thọ cũng được ủy thác cho công, Từ trước, nay hai người nghe được tin dữ, liền họp nhau vào tâu với vệ tuyên. Công, vệ tuyên, công tuy ghét cấp, Từ song rất yêu Thọ, nên sau khi nghe Thọ chết, lòng bàng hoàng đau đớn, nằm vật song long sàng than rằng. Ôi, chính con tề, nữ đã hại nhà ta rồi, liền cho đòi công, Từ Sóc vào khiển trách, công, Từ Sóc chối dài, từ đó, vệ tuyên, công buồn rầu sanh bệnh, mỗi khi nằm mê lại thấy gì, Khương, cấp, Từ và Thọ hiện đến trước mặt khóc than, cách nửa tháng sau vệ tuyên, công tạ thế, công, Từ Sóc lên nối ngôi, tức là vệ Huệ, công, vệ Huệ, công lên ngôi chưa được ba ngày đã cách chức công, Từ Tiết và chức, hai người này oán hận vô cùng chờ dịp trả thù cho công. Từ Thọ và cấp, Từ, còn công, Từ Ngoạn là anh của vệ Huệ, công không chịu phục bỏ trốn sang Tề Chú, ẩn, từ hôm vệ Huệ, công bị quân Trịnh đánh tan, tành, lòng oán, hận, Trịnh Lễ, công không xiết xảy nghe có sứ Trịnh đến, mới hay Trịnh Lễ, công đã bỏ ngôi mà trốn, và sứ nước Trịnh đến xin rước Trịnh Chiêu, công tức là thế, Từ hốt, về nước, vệ Huệ, công cho vào, sứ nước Trịnh là tế, tốt trông thấy Trịnh Chiêu, công vội vã sụp lại xin tội về việc phế lập trước kia. Trịnh Chiêu, công tuy không bắt tội tế, túc xong đã mất lòng tin tỏ ra lãnh đạm. Vì vậy sau khi Trịnh Chiêu, công phục nghiệp tế, túc thường cáo bệnh ít vào chiều, cao cửa đi cũng bị Trịnh Chiêu, công oán ghét nên có ý muốn giết Trịnh Chiêu, công mà lập công, Từ Vĩ, Trịnh Lễ, công tức công, Từ Đột từ ngày bỏ ngôi trốn sang nước, sái, liền mượn người nói với đàn, bá xin được dung thân nơi đất Lịch, đàn, bá không chịu cho, nên Trịnh Lễ, công mưu với người nước sái. Giết đàn, bá đi chiếm lấy đất Lịch rồi lo chiêu mộ binh sĩ định về. Đương đầu với Trịnh Chiêu, công mà cướp ngôi Trịnh, tế, túc hay được tin ấy, lòng lo sợ, vào chiều tâu với Trịnh Chiêu. Công hay, Trịnh Chiêu, công liền khiến quan đại phu phô, hà đem quân đến đất Đại, lăng để phòng ngừa việc binh biến. Trịnh Lễ, công dò biết liệu thế khó bề khởi sự, bèn cho người. Sang nhờ Lỗ Hoàn, công thương thuyết với Tống Trang. Công nếu lần này giúp cho mình được về nước phục nghiệp sẽ nạp đủ đất ba thành cùng lễ vật đã hứa trước kia. Lỗ Hoàn, công liền sai sứ sang Tống. Tống Trang, công tuy việc cũ đã mở phai, song nghe nhắc đến động lòng tham, liền kết liên với sái và vệ để giúp Trịnh Lễ. Công, vệ Huệ, công từ khi cho tế, túc xước Trịnh Chiêu, công về nước mãi, đến nay chưa thấy tạ ơn mình lòng hậm hực bèn nhận lời hợp binh với Tống Trang. Công, sang đánh Trịnh. Hai công, Từ Tiết và chức thấy vậy bàn với nhau. Nếu vệ, Sóc định kéo binh sang Tống để đánh Trịnh thì lúc này chính là lúc chúng ta có thể báo thù cho công, Từ cấp, Từ và Thọ đó, công, Từ chức hỏi, nếu phế được vệ, Sóc thì nên đưa ai lên kế vị, hai người đang bàn luận thì bỗng có quan đại phu Ninh Quy vào thăm, hai công, Từ mời vào, Ninh Quy nói, góc chuyện audio.com, nhị vị đã quên việc công, Từ Thọ và cấp, Từ trước kia sao, công Từ chức đáp, chúng tôi nào có quên đặng. Song chưa biết phải lập ai kế vị, quan đại, phu Ninh, Quy nói, tôi xem trong hàng công, Từ chỉ có Kiềm, Mâu là người hiền, hơn nữa Kiềm, Mâu là phò, mã của nhà Châu, nếu lên ngôi ắt lòng người chịu. Phục, ba người bàn xong lập lời ước thệ, rồi làm một tờ thông. Báo chờ cho vệ Huệ, công kéo binh ra đi phao tin trong dân chúng rằng, vệ Huệ, công sang đánh Trịnh bị Từ, Trần, nên phải lập công, Từ Kiềm, Mâu lên thay, kế hoạch quả thành tựu. Công, Từ Kiềm, Mâu tức vị, hạch tội về, Sóc việc giết anh và làm cho vệ tuyên,